Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là sợ gió lạnh quấy dày. Trong phòng không mở cửa sổ. Vừa vào trong liền ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt, mang theo vị đắng chát. Ở cửa ra vào, một tấm bình phong bằng gỗ chạm khắc ngăn cách giường nằm và bàn bát tiên ở giữa. Đi vòng qua bình phong, không xa chính là giường nằm. Bên cạnh đầu giường đặt một chiếc bàn nhỏ thấp, trong lư hương bằng đồng thau trên bàn, những đốm lửa lập lòe lúc sáng lúc tối. Hương liệu cháy tỏa ra làn khói mỏng manh bay lên, quyện vào mùi thuốc rồi từ từ tản ra xung quanh, khiến cả căn phòng nhuốm một mùi hương phức tạp khó tả. Lý Thị hình như nhìn thấy ánh mắt Giang tự dừng lại ở lư hương hồi lâu. Bê liền cất giọng nhỏ nhẹ giải thích. Lão thái thái dạo này ngủ không được ngon giấc. Từ khi đại phu kê đơn thuốc an thần này đốt mỗi ngày thì mới có chút chuyển biến tốt. Giang tự nhíu mày, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ngước mắt nhìn lên, trên giường cách đó vài bước được trải tầng tầng lớp lớp chăn đệm mềm mại. Giang lão thái thái gầy gò nằm ngửa trên giường, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn phảng phất một tầng màu xanh xám úa tàn. Hai mắt nhắm nghiền sâu hoắm vào trong hốc mắt, ngay cả trong giấc mơ cũng dường như không được yên ổn. Mí mắt khẽ run rẩy, hình như phát hiện trong phòng có người đến. Mí mắt đang nhắm chặt của Giang lão thái thái run run rồi từ từ mở ra. Trong cổ họng lẩm bẩm hai tiếng, Lý Thị tiến lên, khom lưng nói nhỏ, mẫu thân, cháu gái người đến thăm người đây. Những ngón tay gầy guộc đặt bên cạnh chăn của Giang lão thái thái hơi nhấc lên. Giang tự vội vàng xoay xe lăn lại gần, đưa tay nắm lấy một cách cẩn thận. Tổ mẫu, là con, Giang tự dịu dàng nói. Đôi mắt đục ngầu của Giang lão thái thái chuyển động, khó khăn nghiêng đầu ra ngoài giường. Nhìn thấy Giang tự thì môi mấp máy, nhưng giọng nói lại không rõ ràng. Giang tự hơi đến gần hơn một chút. Cúi người ghé tai, chỉ nghe thấy những tiếng đứt quãng, một, một, nóng, mà ánh mắt của Giang lão thái thái vẫn luôn nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó sau lưng nàng. Mí mắt không ngừng run rẩy, dường như có điều muốn nói. Nhìn theo ánh mắt của Giang lão thái thái, trên chiếc kệ đồ cổ dựa tường cách đó vài bước, có đặt một chiếc lọ sứ trắng nhỏ bằng bàn tay, kiểu dáng bình thường rất dễ thấy. Vì lâu năm nên hơi ngả vàng, đặt cùng với những món đồ cổ khác trên kệ trông có vẻ lạc lõng. Đó là chiếc lọ đựng kẹo mà nàng thích nhất khi còn nhỏ ở nhà tổ. Giang tự không khỏi cay cay mũi, nhỏ giọng đáp, a tự ăn kẹo, kẹo ở chỗ tổ mẫu là ngọt nhất. Giang lão thái thái khó khăn gật đầu, khóe miệng hơi nhếch lên như đang cười, giữa đôi lông mày mệt mỏi. Vẫn còn mơ hồ nhìn thấy dáng vẻ hiền từ khi xưa mỗi khi gặp Giang tự thì cười tít mắt. Hai người ngồi một lúc, đợi Giang lão thái thái lại chìm vào giấc ngủ say rồi mới lặng lẽ lui ra khỏi phòng trong. Nhị thầm thầm, bệnh tình của tổ mẫu, vừa ra khỏi cửa, Giang tự liền không nhịn được hỏi. Trong thư gửi về thanh tự viện lúc đó không nói rõ nguyên nhân bệnh tình, chỉ nói là nằm liệt giường. Tìm bao nhiêu đại phu cũng bó tay không có cách nào. Lý Thị nói đến chuyện này, trên mặt thoáng qua một tia buồn bã, thở dài nói, lão thái thái vốn đã tuổi cao sức yếu. Trước đó sau khi nghe chuyện của con và tiểu tử nhà họ Bùi thì đã bệnh một trận. Sau đó tuy có khá hơn, nhưng cần phải tĩnh dưỡng. Giang tự áy náy nói, là con bất hiếu, làm tổ mẫu lo lắng. Cách chương.